thạch điện bên trong, tất cả mọi người choáng váng. Mẹ nó, này Nam Phong là điên rồi sao? 300 năm. Con thề. Bọn hắn loại cấp bậc cường giả này, thề cũng không phải đùa giỡn. Một cái thề, đã có thể đại biểu cho một loại nhân quả, có thể là tốt nhân quả, nhưng cũng có thể là xấu nhân quả. Mà cái tên này thế mà trực tiếp thề. Chỉ có một lời giải thích. Cái kia hồng mông tử khí thật có hiệu quả. So với bọn hắn tưởng tượng còn hữu dụng, thậm chí thật sự có thể đi đến ý cảnh, bằng không thì, một cái nửa bước ý cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không như thế không biết xấu hổ. Nghĩ đến nơi này, thạch điện bên trong rất nhiều người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Rõ ràng, bọn hắn cũng muốn làm quyết định. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, chư vị, này hồng mông tử khí thực sự quá trân quý, mà lại, cũng cực kỳ thưa thớt, cho dù là linh tổ, một năm cũng không có bao nhiêu, bởi vậy, ta lần này nhận người, chỉ chiêu 10 cái. 10 cái. Một bên già nua đột nhiên kéo lại Diệp Huyền tay, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu nếu là không chê lão hữu lớn tuổi, lão hữu cũng muốn gia nhập vũ trụ thần đình, làm vùng vũ trụ này ra một phần lực. Diệp Huyền cười nói, ta vũ trụ thần đình có tiền bối gia nhập, đó là không thể tốt hơn. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó trảo nhỏ vung lên, một đống tử khí tuôn hướng già nua. Diệp Huyền cười nói, tiểu bạch, già nua cũng không phải bình thường người, được nhiều cho điểm. Tiểu bạch điểm đầu, lại cho rất nhiều tử khí cho già nua. Làm hút vào hồng mông tử khí lúc, già nua thân thể lập tức một hồi run rẩy, ngay sau đó, một cổ hồng trọc chi khí từ trong cơ thể hắn tản ra tới. Đây là tử khí cùng trọc khí. Nhìn thấy một màn này, thạch điện bên trong rất nhiều cường giả vẻ mặt lập tức biến. Mà cái kia Hoa Nhất Y càng là trực tiếp đứng lên. Này già nua rõ ràng là đã tuổi thọ gần người, bởi vì chỉ có người sắp chết trong cơ thể mới có thể dẫn đến tử khí cùng trọc khí. Mà giờ khắc này, này chút tử khí cùng trọc khí vậy mà tản ra tới. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa này hồng mông tử khí có khả năng tiêu trừ tử khí cùng trọc khí. Này tương đương với cưỡng ép kéo dài tính mạng a. So với trước cường giả kia ngưng tụ tử khí chi pháp muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ khắc này, thạch điện bên trong tất cả mọi người động tâm. Bao quát một bên Hoa Nhất Y. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chỉ có 10 cái danh ngạch, 10 cái. Lão Phu nguyện ý gia nhập vũ trụ thần đình. Tại hạ Lý Hoa Cửu, nửa bước ý cảnh đỉnh phong cảnh, cả đời cùng giai cơ hồ vô địch, nguyện ý gia nhập vũ trụ thần đình. Lão Phu Mục Vẫy, nửa bước ý cảnh đỉnh phong cảnh, cùng giai vô địch, nguyện ý gia nhập vũ trụ thần đình. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người dồn dập yêu cầu gia nhập vũ trụ thần đình. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó chân thành nói, chư vị, ta cũng ăn ngay nói thật, ta vũ trụ thần đình hiện tại đối địch là dị chiều giới, nói cách khác, gia nhập ta vũ trụ thần đình, liền là đối địch với dị chiều giới, chư vị cần phải biết. Đối địch với dị chiều giới? Một bên, Nam Phong đột nhiên cười nói, là địch liền là địch, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Cái kia già nua đột nhiên cũng cười to nói, Nam Phong nói cực phải, chúng ta vùng vũ trụ này tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Không phải liền là một đám chơi thời gian dị tộc sao? Cứ duy trì như vậy là được. Người còn lại cũng là cười ha hả, biểu thị không sợ dị chiêu người. Một bên, A Mệnh nhìn trước mắt một màn này, trong lòng thở dài. Nàng hiểu rõ một sự kiện. Năm đó Diệp Thần vì cái gì không thể tụ tập vùng vũ trụ này cường giả? Bởi vì Diệp Thần chưa bao giờ đứng tại những cường giả này lập trường đi cân nhắc qua sự tình. Chỗ tốt gì đều không có, người ta dựa vào cái gì đi giúp ngươi đối kháng dị chiều giới? Đi đối kháng dị chiều giới, đây chính là đi liều mạng a. Một điểm chỗ tốt không có, người ta khẳng định không muốn đi liều mạng. Mà nếu là có chỗ tốt, giống như hiện tại, những người này sẽ đoạt đi cùng dị chiều người liều mạng. A Mệnh lần nữa thở dài, muốn để người ta đi liều mạng, ánh sáng nói chuyện gì đại nghĩa là không được, còn muốn cho chỗ tốt à. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đem tất cả mọi người thu vào vũ trụ thần đình. Có thể nói, từ giờ trở đi, vũ trụ thần đình chân chính biến thành vùng vũ trụ này mạnh nhất thế lực. Phải biết, vũ trụ thần đình có thể là còn có A Mệnh chờ vũ trụ pháp tắc. A Mệnh đám người thực lực, thì thật còn tại một chút nữa bước ý cảnh cường giả phía trên, bởi vì các nàng đối thời gian hiểu rõ, tại phía xa cường giả phía trên. Một bên, nam tử áo xanh liền tỉnh tỉnh nhìn xem, cũng không nói gì. Thế nhưng, trên mặt hắn thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không có ngăn cản Diệp Huyền đi làm những chuyện này, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không chủ động nhường Diệp Huyền đi làm những chuyện này. Thái độ của hắn rất đơn giản. Ngươi chỉ cần có bản lĩnh, lão tử cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng. Lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta cũng có thể gia nhập vũ trụ thần đình sao? Diệp Huyền cười nói, Hoa cô nương là chính mình một người, vẫn là đại biểu vô biên thành. Hoa Nhất Y nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử là hy vọng ta một người đâu, vẫn là toàn bộ vô biên thành. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xem cô nương chính mình ý tứ. Bất quá, mặc kệ nhiều ít người, hồng mông tử khí đầy đủ. Hoa Nhất Y yên lặng một lát sau, cười nói, đương nhiên là ta vô biên thành toàn thể gia nhập. Toàn thể gia nhập. Diệp Huyền nhìn xem Hoa Nhất Y, Hoa cô nương, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, chúng ta muốn đối kháng là dị trì tộc, tương lai, ta cái gì cũng không dám hứa chắc. Thậm chí chính ta đều sẽ chết. Hoa Nhất Y cười nói, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Hiểu rõ chúng ta lựa chọn của mình ý vị như thế nào? Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Hoa Nhất Y lại nói, Diệp công tử, đợi chút nữa sau khi kết thúc, còn mời Diệp công tử theo ta đi một chỗ, ta nhất định phải nhường Diệp công tử tìm hiểu một chút ta vô biên thành nội tình một ít chuyện. Diệp Huyền nhìn xem Hoa Nhất Y. Hoa cô nương có thể hay không làm được toàn bộ vô biên thành chủ? Hoa Nhất Y cười nói, cái này Diệp công tử yên tâm, ta tới tìm ngươi lúc, đã được đến qua ta vô biên thành một ít trưởng lão đồng ý. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Sau đó, cái này luận đạo đại hội liền đã kết thúc. Bởi vì tất cả người hiện tại chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là hồng mông tử khí. Cái khác đều không trọng yếu. Đạt được càng nhiều hồng mông tử khí, mới có thể đủ đi đến ý cảnh. Mặc dù nửa bước ý cảnh cường giả mỗi tháng có 100 sợi hồng mông tử khí, thế nhưng đối bọn hắn tới nói, vẫn là hơi ít, bọn hắn cần càng nhiều hồng mông tử khí. Mà muốn càng nhiều hồng mông tử khí, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tìm Diệp Huyền. Lúc này, Hoa Nhất Y đột nhiên nói, Diệp công tử, theo ta đi một chuyến. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hoa Nhất Y quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, nam tử áo xanh cười nói, các ngươi đi đi dạo đi. Tới một cái nhận biết, ta đi chiếu cố. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, các ngươi là cùng ta đây vẫn là. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta cùng Tiểu Huyền tử đi chơi. Nam tử áo xanh cười nói, chớ chọc họa. Nhị Nha có chút bất mãn, Dương ca, ngươi lúc nào thì gặp qua ta cùng Tiểu Bạch chủ động gây tai họa qua. Đều là người khác trước chọc chúng ta mới bị động phản kích. Tại ngân hà giới bên kia, chúng ta loại hành vi này thuộc về phòng vệ chính đáng, đây là chịu luật pháp bảo vệ. Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu. Nam tử áo xanh mặt đen lại, nơi này không phải ngân hà giới, bên kia luật pháp đừng để ý đến bên này. Nhị Nha trừng mắt nhìn, cái kia nếu là người khác khi dễ chúng ta đâu. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Nhị Nha, khi dễ cái chù y. Ngươi cho ta thành thật một chút. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn cho thật kỹ các nàng, đừng làm cho các nàng gặp rắc rối. Cũng đừng để cho người khác lấn phụ các nàng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, một bộ thành thật dáng vẻ. Kỳ thật, nhìn từ ngoài, này Nhị Nha cùng Tiểu Bạch thật chính là người vật vô hại. Thế nhưng Diệp Huyền biết, hai cái này đơn giản liền là thổ phỉ. Tuyệt đối đừng chọc hai người bọn họ, bằng không thì, đấy. Quần đều cho ngươi đào đi.

Hoa Nhất Y nhìn xem lão giả, ta nhường ngươi cản Diệp công tử sao? Lưu Diệp Huyền. Nàng tự nhiên là không có gan này. Tại ban đầu lúc, nàng đúng là đánh cái kia linh tổ chủ ý, thế nhưng tại nhìn thấy nam tử áo xanh thực lực về sau, nàng quả quyết bỏ đi ý nghĩ này. Giữa sân hết thảy nửa bước ý cảnh cường giả chung vào một chỗ, đều không phải là nam tử áo xanh đối thủ. Hiện tại đánh linh tổ chủ ý, cái này cỡ nào não tàn mới có thể đủ làm được. Hoa Nhất Y quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, Hoa cô nương, ta cảm thấy, ngươi thật giống như cũng không có chân chính trưởng khống vô biên thành. Hoa Nhất Y vẻ mặt có chút âm trầm, Diệp công tử yên tâm, về sau sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Diệp Huyền nhìn xem Hoa Nhất Y, không có sau đó. Hoa cô nương, ta không cần vô biên thành gia nhập vũ trụ thần đình. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hoa Nhất Y ngay cả người, sau đó đang muốn nói chuyện, lúc này, nhị nha đột nhiên quay người nhìn thoáng qua Hoa Nhất Y, đừng tới đây, bằng không thì ta đánh chết ngươi à. Hoa Nhất Y. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người tan biến ở phía xa. Thạch điện bên trong, Hoa Nhất Y vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói, thành chủ, cái này. Hoa Nhất Y hai mắt chậm rãi đóng lại, ta đánh giá thấp hắn. Nguyên lai tưởng rằng hắn liền là một cái đầu óc ngu si cường nhị đại. Là lỗi của ta, khinh thị hắn. Nàng mang Diệp Huyền đến, kỳ thật mục đích đúng là muốn cho Diệp Huyền thấy vô biên thành thực lực, sau đó cùng Diệp Huyền đàm phán, để cầu thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Thế nhưng... nàng không nghĩ tới Diệp Huyền căn bản không ăn nàng bộ này. Đoà! Vô biên thành khẳng định không dám. Có cái kia nam tử áo xanh tại, đoạt linh tổ chẳng khác nào là sớm quy thiên. Muốn thu hoạch được hồng mông tử khí, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tìm Diệp Huyền. Tìm nam tử áo xanh căn bản không được, bởi vì nam tử áo xanh cấp bậc quá cao, vô biên thành đóng gói cho người ta đều chướng mắt. Chỉ có tìm Diệp Huyền mới được. Mà bây giờ, theo Diệp Huyền cự tuyệt vô biên thành gia nhập, hiện tại vô biên thành càng thêm bị động. Một lát sau, Hoa Nhất Y đột nhiên nói, để cho người ta giúp ta điều tra một chút vị này Diệp công tử, ta muốn biết hắn hết thảy tin tức. Rõ. Một tên cường giả lặng yên tan biến trong điện. Hoa Nhất Y nhìn về phía nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường phố, Diệp Huyền đoàn người chậm rãi đi. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật bỏ được nhiều như vậy nữa bước ý cảnh cường giả. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. A Mệnh trầm giọng nói, có bọn hắn trợ giúp, chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Diệp Huyền nói khẽ, A Mệnh, vùng vũ trụ này hết thảy nửa bước ý cảnh cường giả đều đi theo chúng ta có thể đối kháng dị chiều giới sao? A Mệnh yên lặng một lát sau, nói, khả năng không được. Diệp Huyền nhìn về phía A Mệnh, khả năng. A Mệnh gật đầu, vì chiều giới nhất định có ý cảnh cường giả, thậm chí khả năng còn có phía trên. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói cách khác, chúng ta dù cho tập hợp toàn bộ vũ trụ cường giả đỉnh cao, kỳ thật cũng không phải là đối thủ của vị chiều giới, đúng không? A Mệnh nói, ngươi sai. Diệp Huyền nhìn về phía A Mệnh thần sắc bình tĩnh. Ngươi quên cha ngươi còn có ngươi muội muội. Ân, còn có ngươi đại ca. Diệp Huyền. A Mệnh lại nói, phụ thân ngươi hiện tại mang theo ngươi, rõ ràng, là muốn giúp ngươi, thế nhưng, ngươi có thể theo hắn nơi này đạt được nhiều ít chỗ tốt, liền phải xem chính ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. A Mệnh tiếp tục nói, người nơi này, có thể tranh thủ liền muốn tranh thủ, bởi vì dù cho đem bọn hắn đặt vào dị chiều giới. Bọn hắn cũng là thuộc về bên trong mang chết lên. Mặc dù trước mắt mà nói, bọn hắn đối đầu dị chiều giới, không có cái gì ưu thế, thế nhưng, một khi chúng ta có được ý cảnh cùng ý cảnh phía trên cường giả, có thể ngăn chặn dị chiều giới bên kia đỉnh cấp bậc cường giả, như vậy, tác dụng của bọn họ nhưng lớn lắm. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua A Mệnh, nhất định phải để cho các ngươi đi đến ý cảnh. Vùng vũ trụ này, nhất có cơ hội đi đến ý cảnh, kỳ thật liền là này chút vũ trụ pháp tắc. Các nàng nội tình vô cùng thâm hậu, chỉ cần có đầy đủ hồng mông tử khí, muốn đạt tới ý cảnh, tuyệt không khó. Còn có niệm tỷ cùng đồ, cùng với Dương gia tiên tổ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Bạch, trắng, ngươi tử khí có nhiều ít. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, trảo nhỏ một chầu loạn vung. Diệp Huyền nhìn về phía nhị nha nói, rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vì sao lại có rất nhiều? Nhị nha giải thích nói, bởi vì Tiểu Bạch hồng mông tử khí là bình thường linh khí chuyển đổi tới. Chuyển đổi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói cách khác, Tiểu Bạch có thể nắm bình thường linh khí biến thành hồng mông tử khí. Nhị nha gật đầu, là như vậy. Bất quá, chuyển nhiều, nàng cũng sẽ mệt mỏi. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng A Mệnh nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là rung động. Chuyển đổi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần tên tiểu tử này tại, cái kia hồng mông tử khí liền là vô hạn A. Chân chính vô hạn A. Này quá bất hợp lý. Chỉ cần tên tiểu tử này nguyện ý, có thể nắm hết thảy linh khí đều biến thành hồng mông tử khí A. Lúc này, nhị nha đột nhiên nói, Tiểu Bạch không thể tùy ý chuyển đổi linh khí. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Nhị nha liếm liếm mứt quả, bởi vì nếu như Tiểu Bạch tùy ý chuyển đổi linh khí, mảnh thế giới này linh khí liền sẽ khô kiệt. Tỷ như, nàng có thể đem nơi này linh khí chuyển đổi thành hồng mông tử khí, thế nhưng, mảnh thế giới này linh khí sẽ trong nháy mắt khô kiệt, vạn vật tiêu vong. Trừ cái đó ra, một mảng lớn bình thường linh khí mới có thể đủ chuyển đổi thành một điểm hồng mông tử khí. Nghiêm chỉnh mà nói, này loại chuyển đổi, đối vùng vũ trụ này mà nói, là phi thường không có lời. Cho nên, Dương ca không cho Tiểu Bạch tùy ý chuyển đổi hồng mông tử khí. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Cũng thế, nếu như tên tiểu tử này có thể tùy ý chuyển đổi linh khí, mà lại tỷ lệ là một sau một, vậy cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Bởi vì ý vị này, tiểu gia hỏa có khả năng cải biến toàn bộ thế giới linh khí. Mà tình huống hiện tại là, tiểu gia hỏa mặc dù cũng có thể đem mảnh thế giới này linh khí chuyển đổi thành hồng mông tử khí, thế nhưng, trăm sợi linh khí chỉ có thể chuyển đổi một sợi hồng mông tử khí, ý vị này, nếu như tiểu gia hỏa chuyển đổi linh khí, mảnh thế giới này sẽ xuất hiện một nhóm lớn siêu cấp cường giả, thế nhưng, những cường giả này phía dưới toàn bộ sinh linh đều sẽ chết. Bởi vì chuyển đổi tới hồng mông tử khí vô pháp cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, kỳ thật, tiểu gia hỏa này là có hủy diệt vũ trụ năng lực. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể đem vùng vũ trụ này linh khí đều hút khô a. Chuyện này quá đáng sợ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhãn tình sáng lên, hoàn toàn có thể đem tên tiểu tử này cùng nhị nha đưa đến dị chiều giới đi a. Qua bên kia về sau, tiểu gia hỏa hoàn toàn có khả năng điên cuồng hấp thu a. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, có thể cho nàng đi dị chiều giới. Nhưng dị chiều giới đoàn diệt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Trừ phi mình lão cha cũng đi dị chiều giới, bằng không thì, tên tiểu tử này đi dị chiều giới tuyệt đối là không có còn sống hy vọng. Bởi vì dị chiều giới cường giả tuyệt đối sẽ không để cho nàng hấp linh tức giận. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía A Mệnh, A Mệnh. Ngươi triệu tập hết thảy pháp tắc, ta cho các ngươi cung cấp hồng mông tử khí, các ngươi xông vào cảnh giới, như thế nào? A Mệnh nhìn về phía Tiểu Bạch, nàng nguyện ý không? Tiểu Bạch điểm đầu, biểu thị nguyện ý. A Mệnh lắc đầu cười một tiếng, nàng xem như phát hiện. Tiểu gia hỏa này là thật coi Diệp Huyền là người một nhà. Một lát sau, A Mệnh rời đi, dĩ nhiên, nàng là mang theo rất nhiều hồng mông tử khí rời đi. Như Diệp Huyền nói, mấy người các nàng pháp tắc thực lực nhất định phải nâng cao một bước. A Mệnh rời đi về sau, Diệp Huyền đang muốn đi tìm cha mình, mà lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử áo xanh cười nói, ta không thể tại đây bên trong đợi quá lâu. Diệp Huyền sửng sốt một chút, có việc. Nam tử áo xanh gật đầu, cười nói, một cái lão hữu phát hiện một cái chơi vui hơn địa phương, ta muốn mang lấy ngươi An Di các nàng đi dạo chơi, cho nên. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể mang ta cùng đi sao? Nam tử áo xanh lúc này lắc đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì không thể mang ta? Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, lão cha cùng ngươi An Di các nàng đi lãng mạn một thoáng, ngươi đi đi theo giống kiểu gì? Hai người chúng ta các chơi các, hiểu không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Lão tử thật chính là thân sinh. Lúc này, nam tử áo xanh lại nói, ta còn có thể đợi mấy ngày nay, ta quyết định thật tốt bồi dưỡng một thoáng ngươi. Đi, đi tu luyện đi. Nói xong, mọi người trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại 99 lâu. Lâu thứ 9 thế giới đã được chữa trị. Nam tử áo xanh đem bội kiếm của mình đưa cho Diệp Huyền, luyện một chút bạc kiếm thuật, ta tự mình chỉ bảo ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Một sợi kiếm khí phá không mà đi, chân trời trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện một đạo dài đến mười mấy dài vạn trượng cái khe to lớn. Giờ phút này thực lực của hắn như trước kia là hoàn toàn không giống, hắn hiện tại thi triển này bạc kiếm thuật, uy lực của nó có thể nói là vô cùng khinh khủng. Nhưng mà, nam tử áo xanh lại là lắc đầu, yếu. Thật sự là quá yếu. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lần nữa thở dài, lão tử này vô địch kiếm kỹ, thế mà bị ngươi thi triển thành dạng này. Ngươi về sau ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói này kiếm kỹ là ta sáng tạo, quá mất mặt. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, ngươi một ngày không tổn hại ta sẽ chết à. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại là thở dài, quá yếu. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lão cha. Ta nghe nói trước kia ngươi bị Thanh Nhi đánh qua, có phải thật vậy hay không? Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, ta còn nghe nói, lúc ấy ngươi bị đánh hết sức thảm, có phải thật vậy hay không? Nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh đột nhiên xuất ra một thanh kiếm, đến, chúng ta bây giờ chân nhân đối luyện. Diệp Huyền. Chân nhân đối luyện. Diệp Huyền vẻ mặt lúc này đen lại. Mẹ nó, này lão cha là thật một điểm mặt cũng không cần a. Cái này là muốn tìm hợp lý lấy cớ đánh chính mình a. Rất nhanh, lâu thứ 9 trong thế giới vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một bên, nhị nha liếm láp mứt quả, thẳng lắc đầu, thật thê thảm. Tiểu Bạch cũng là mãnh liệt gật đầu, trảo nhỏ một hồi loạn vung. Xác thực hết sức thảm. Sau một hồi, Diệp Huyền nằm trên mặt đất. Hắn giờ phút này, toàn thân là một chút khí lực cũng không có. Không hề có lực hoàn thủ. Trực tiếp liền là bị hành hung. Nam tử áo xanh ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền liếc một cái nam tử áo xanh, không có cảm giác. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi sẽ không thật cảm thấy ta là cố ý kiếm cớ đánh ngươi đi. Diệp Huyền nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nam tử áo xanh cười nói, là cái đầu của ngươi, ta đánh ngươi, cái kia là muốn cho ngươi hiểu rõ một chút đạo lý. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đạo lý gì? Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, chính ngươi muốn. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, cái này cần chính mình ngộ. Diệp Huyền mặt đen lại, lão tử ngộ cái lông gà, không phải liền là bóc ngươi ngắn sao? Mẹ nó! Quá khi dễ người! Đánh người liền đánh người, còn muốn một bộ ta là vì ngươi tốt mới đánh bộ dáng của ngươi. Quá không làm người! Nhẫn! Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nắm đấm không rất cứng, phải nhìn a. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, cho hắn chữa thương một thoáng. Tiểu Bạch trảo nhỏ vung lên, một đống tử khí bao phủ lại Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền khôi phục như thường. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, biết này bà kiếm thuật hạch tâm ở nơi nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo xanh nói, hạch tâm có hai cái thứ nhất, rút kiếm, này kiếm kỹ chú trọng chính là trong nháy mắt lực bộc phát. điểm thứ hai liền là đè lên nhau. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đè lên nhau. Nam tử áo xanh cười nói, đúng. Dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu như ngươi có thể trong nháy mắt đè lên nhau 100 đạo bạc kiếm thuật, như vậy, cho dù là ý cảnh cường giả cũng có thể chém. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta mới nhập thần. Nam tử áo xanh gõ một cái Diệp Huyền đầu, cái gì nhập thần không nhập thần, đừng đi nghĩ cảnh giới vấn đề. Đến, ngươi bây giờ thử một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên rút kiếm, mà tại rút kiếm chém ra trong nháy mắt đó, hắn lập tức thu kiếm vào vỏ, lần nữa rút kiếm một trảm. Xuy xuy. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí phá không mà đi, chân trời trực tiếp bị xé nứt đập tan, nơi xa mấy vạn dặm bên trong đại sơn trực tiếp hóa thành bột mịn, không chỉ như thế, liền không gian đều bị xé nứt thành hư vô. Lần này, uy lực so với trước mạnh ít nhất gấp đôi. Mà nam tử áo xanh lại vẫn lắc đầu, không được. Lực lượng không đủ, tốc độ không nhanh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốc độ không đủ. Nam tử áo xanh gật đầu, ngươi muốn cho hai đạo kiếm khí biến thành một đạo, như thế nào đè lên nhau? Chỉ có làm đến 100 đạo kiếm khí thành làm một đạo, đây mới thật sự là đè lên nhau. 100 đạo kiếm khí đè lên nhau. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn đè lên nhau hai đạo kiếm khí, uy lực đều đã khủng bố như thế, nếu là đè lên nhau 100 đạo. Vậy còn không nhất kiếm nắm cái thế giới này cho bổ. Nam tử áo xanh đột nhiên hỏi, có phải hay không cảm thấy rất khó? Diệp Huyền gật đầu, ngẫm lại cũng khó khăn. Nam tử áo xanh cười nói, lại so với dị chiều người còn khó sao? Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không có khó khăn sự tình, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Mà nếu như ngươi còn chưa làm, nội tâm liền phủ định chính mình, như vậy, ngươi chuyện gì đều không làm được. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Nam tử áo xanh cười nói, bắt đầu luyện đi. Ta chỉ đạo ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Thời gian kế tiếp. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng luyện này bạc kiếm thuật. Hắn liền luyện một chiêu này. Điên cuồng luyện. Một kiếm lại nhất kiếm. Ngay từ đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đè lên nhau hai kiếm, thế nhưng dần dần, hắn có khả năng đè lên nhau tam kiếm, bốn kiếm. Mà trong thời gian này, nam tử áo xanh đều không có rời đi, một mực tại một bên chỉ đạo. Có thể nói, Diệp Huyền có thể tiến bộ như thế thần tốc. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là nam tử áo xanh chỉ đạo. Này bà kiếm thuật vốn là nam tử áo xanh tự sáng tạo, có hắn chỉ đạo, Diệp Huyền khẳng định là tăng nhanh như gió. 99 lâu bên ngoài. Một nữ tử liền đứng tại cửa lầu, cô gái này chính là Hoa Nhất Y. Nàng đã tới nơi này hai ngày. Chính là vì thấy Diệp Huyền. Bất quá, Diệp Huyền tại tu luyện, ai cũng không gặp. Mà nàng, không thể không chờ. Hiện tại vô biên thành một chút nữa bước ý cảnh cường giả đều đã gia nhập vũ trụ thần đình, có hồng mông tử khí, những người này là vô cùng có khả năng đi đến ý cảnh, mặc dù trong thời gian ngắn có thể sẽ không, nhưng chỉ cần một lúc sau, vô biên thành cùng những người này khoảng cách liền sẽ càng lúc càng lớn. Mà một khi những người này thật ngoài thành ý cảnh cường giả, cái kia vô biên thành liền triệt để trở thành đệ đệ. Mà nàng cũng đã nhận được Diệp Huyền tư liệu, đối Diệp Huyền làm người với người phẩm đều đã hiểu rõ. Nhân phẩm phương diện, không có bất cứ vấn đề gì. Là một cái đáng tin cậy người. Đơn giản tới nói, vô biên thành nhất định phải ôm lấy này cái bắp đùi. Mấy ngày sau? Lầu thứ 9 trong thế giới, Diệp Huyền còn đang điên cuồng tu luyện cái kia bạc kiếm thuật. Hắn lúc này, là càng tu luyện càng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, này bạc kiếm thuật thật rất khủng bố. Đặc biệt là làm đè lên nhau về sau, trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Mà hắn hiện tại, đã có thể đè lên nhau 16 đạo bạc kiếm thuật. 16 đạo bạc kiếm thuật đè lên nhau. Hắn hiện tại bạc kiếm thuật, đã chân chính chất biến. Hắn một kiếm này xuống, đã đủ để miễu sát một vị diệt thần cảnh cường giả. Thế nhưng, đây không phải hắn mục đích. Mục đích của hắn là nếu có thể rung chuyển ý cảnh cường giả. Mà muốn rung chuyển ý cảnh cường giả, nhất định phải có trảm diệt thời gian năng lực, thế nhưng hắn hiện tại bạc kiếm thuật, còn vô pháp tổn hại thời gian vĩ độ. Còn chưa đủ. Tiếp tục điên cuồng luyện. Ngược lại có tiểu bạch hồng mông tử khí, mặc kệ nhiều mệt mỏi, đều có thể đủ rất nhanh khôi phục thể lực. Thời gian từng chút đi qua. Trong lúc đó, nam tử áo xanh cũng không hề rời đi qua, liền ở một bên chỉ bảo, đồng thời còn tự thân làm mẫu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nằm trên mặt đất, triệt để buông lỏng chính mình. Mệt bở hơi tai. Hắn vừa rồi vung ra một kiếm kia, đè lên nhau 29 đạo bạc kiếm thuật. Mà một kiếm này trảm ra, hắn liền tranh thủ thời gian toàn thân mình lực lượng phản phất bị rút sạch, một chút khí lực cũng không có. Nam tử áo xanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, cảm giác đến cực hạn sao? Diệp Huyền gật đầu, hẳn là đến ta cực hạn. Nam tử áo xanh lại là lắc đầu, còn không có. Diệp Huyền sửng sốt. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi còn có khả năng làm càng tốt hơn. Diệp Huyền hỏi, còn có khả năng tốt hơn? Nam tử áo xanh gật đầu, cực hạn. Gì là cực hạn? Cực hạn là bước đi ra. Ngươi cần lại ép mình một thanh. Diệp Huyền yên lặng, một lát sau, hắn đứng dậy tiếp tục luyện. Sau 3 ngày, hắn đã có thể đè lên nhau 30 đạo bạc kiếm thuật. Lại nhiều một đạo. Trong nháy mắt rút kiếm 30 lần về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa chuyến xuống dưới, hắn hiện tại cảm giác sau 3 ngày trước còn bết bát hơn, 3 ngày trước hắn là cảm giác lực lượng toàn thân bị rút sạch, lần này, hắn là cảm giác mình toàn thân tê liệt. Ngoại trừ con mắt có thể di động, cái khác đều không thể động. Nam tử áo xanh lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền yếu ớt nói, không xong rồi. Nam tử áo xanh cười nói, 3 ngày trước, ngươi cũng nói đến chính mình cực hạn. Diệp Huyền cười khổ, lần này thật đến chính ta cực hạn. Ta nếu là cảnh giới đột phá, hẳn là còn có thể càng tiến một bước. Nam tử áo xanh lắc đầu, cùng cảnh giới không quan hệ, cùng tâm cảnh có quan hệ. Ngươi bây giờ, đã triệt để phủ định chính mình. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ta còn chưa tới cực hạn. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại thi triển một kiếm này về sau, chính ta sẽ cùng phế nhân một dạng, này loại kiếm kỹ, cùng tự sát không có khác nhau. Nam tử áo xanh lắc đầu, vấn đề khác, ngươi cũng không nên nghĩ, ngươi bây giờ muốn chính là nếu như làm đến cực hạn của mình, cho dù là chỉ xuất một lần tay, mà lần này ra tay, ngươi cũng muốn làm đến cực hạn mới được. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh nhìn về phía một bên Tiểu Bạch, cho hắn chữa thương. Tiểu Bạch lại là trảo nhỏ vung lên, một đạo tử khí bao phủ lại Diệp Huyền, rất nhanh, thân thể của hắn khôi phục như thường. Đang lúc Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi không có phát hiện có cái gì khác biệt sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, cái gì khác biệt? Nam tử áo xanh cười nói, thân thể ngươi. Diệp Huyền nhìn một chút thân thể của mình, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, vẫn là vĩ độ thân thể a. Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi cái này nhi tử ngốc, ngươi không có phát hiện thân thể ngươi lực lượng trở nên càng thêm cường đại sao? Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Đúng a. Hắn thế mà bỏ qua chính mình lực lượng của thân thể. Mình tại sao có thể trong nháy mắt rút kiếm 30 lần? Chủ yếu một nguyên nhân cái kia chính là mình thân thể lực lượng mạnh lên a, mà lại còn không phải bình thường mạnh, hắn hiện tại thân thể lực lượng so với trước mạnh rất nhiều. Nam tử áo xanh tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này đến, ngươi mỗi một lần đột phá cực hạn, thân thể cũng sẽ đi theo đột phá. Ngươi bây giờ thân thể lực lượng so với trước, mạnh chí ít có gấp đôi. Mà của ngươi nhục thân lực lượng còn có khả năng mạnh hơn. Này bạc kiếm thuật cũng có thể càng mạnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tiếp tục. Nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục rút kiếm. Nam tử áo xanh đi tới ngồi xuống một bên, nhìn phía xa Diệp Huyền, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Kỳ thật, hắn là thật hâm mộ Diệp Huyền. Phải biết, hắn năm đó nhưng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Nghĩ đến người nào đó, nam tử áo xanh nụ cười trên mặt đầy mặt biến mất. Lại là một tháng đi qua. Diệp Huyền đã có thể đè lên nhau 42 đạo bạc kiếm thuật. 42 đạo bạc kiếm thuật. Hắn hiện tại, mỗi lần vung lên kiếm, mấy chục vạn dặm bên trong không gian đều sẽ trở nên hư ảo một chút. Một bên, nhị nha đột nhiên nói, Dương ca, chúng ta bao lâu đi à? Nam tử áo xanh cười nói, nhanh. Nhanh. Nhị nha nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, thật không đem tiểu huyền tử mang đi sao? Nam tử áo xanh nhìn phía xa Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói khẽ, con đường của hắn, vẫn là đến chính hắn đi, đi theo ta, không phải giúp hắn, mà là hại hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam tử áo xanh rất rõ ràng, Diệp Huyền đi theo hắn, là vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành. Tương lai đường, chỉ có Diệp Huyền chính mình đi đi, mới có thể siêu việt hắn, bằng không thì, nếu là một mực có hắn phù hộ, Diệp Huyền mãi mãi cũng là một đứa bé. Nhị nha thấp giọng thở dài, đáng tiếc. Nam tử áo xanh nhìn về phía nhị nha, đáng tiếc cái gì? Nhị nha chân thành nói, tiểu huyền tử nếu là cùng chúng ta cùng một chỗ, khẳng định chơi rất vui. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, nàng cũng thật thích Diệp Huyền. Hết sức hợp khẩu vị. Là người một nhà. Nam tử áo xanh mặt đen lại, này ba tên tiểu gia hỏa nếu là tổ đội cùng một chỗ. Thế giới này còn có an ninh sao? Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt lại là một tháng đi qua. Thời khắc này Diệp Huyền đã có thể đè lên nhau 50 đạo bạc kiếm thuật. Mà tại hắn điên cuồng tu luyện dưới, hắn thân thể cũng là đạt được đại đại tăng lên, hắn hiện tại thân thể lực lượng, so với trước mạnh rất nhiều. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, cảm giác mình cánh tay phải tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn hiện tại, đã có thể tùy tiện chém giết một vị diệt thần cảnh, cho dù là nửa bước ý cảnh cường giả, hắn cũng có cơ hội chém giết đối phương. 50 đạo chồng chất bạc kiếm thuật, thật hủy thiên diệt địa. Bất quá có một cái tai hại, cái kia chính là thi triển một kiếm này về sau, hắn không thể lại thi triển kiếm thứ hai. Một kiếm này, không phải ngươi chết chính là ta chết. Nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Huyền đang muốn lần nữa tu luyện, lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, không cần. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh cười nói, ngươi bây giờ đã đạt đến trước mắt thân thể có thể đạt tới một cái cực hạn, tại tu luyện, mặc dù còn có thể tiến bộ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kết thúc rồi à? Nam tử áo xanh lắc đầu, vừa mới bắt đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía nhị nha, tới điểm huyết. Nhị nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó tịnh chỉ một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Nhị nha máu. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, cho thêm điểm mà. Nhị nha trừng mắt nhìn, đau. Nam tử áo xanh cười nói, không cần quá nhiều. Nhị nha suy nghĩ một chút, sau đó cắn nát chính mình đầu ngón tay, rất nhanh, máu tươi từ đầu ngón tay tuôn ra. Nam tử áo xanh tay phải vung lên, những cái kia máu tươi bay tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ăn vào. Diệp Huyền hỏi, muốn giúp ta tăng cường thân thể sao? Nam tử áo xanh gật đầu, ngươi bây giờ thân thể còn chưa đủ mạnh, muốn đi đến đè lên nhau 100 đạo bạc kiếm thuật, liền nhất định phải trở nên càng mạnh. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao không ngay từ đầu cho ta trước tăng cường thân thể đâu? Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, nếu là ngay từ đầu liền cho ngươi tăng cường thân thể, như vậy ngươi liền không thể đột phá chính mình thân thể cực hạn. Ngươi bây giờ, đã đạt với bản thân thể cực hạn, nếu là ngươi hiện tại đột phá thân thể cực hạn, như vậy, ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, nam tử áo xanh đột nhiên nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, nhị nha máu trực tiếp chui vào Diệp Huyền yết hầu. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong thân thể trực tiếp bộc phát ra một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không phải lực lượng của hắn, là nhị nha huyết dịch lực lượng. Nam tử áo xanh tay phải nhẹ nhàng vỗ Diệp Huyền bả vai, cổ lực lượng kia trực tiếp bị trấn áp. Nam tử áo xanh nói, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm giác trong cơ thể có một cổ hỏa tại đốt. Nam tử áo xanh gật đầu, đừng trấn áp, để nó tiếp tục đốt, đây là nhị nha huyết dịch lực lượng, có thể thối luyện thân thể của ngươi. Diệp Huyền nói, rất khó chịu. Nam tử áo xanh cười nói, tu luyện thân thể nào có không khó chịu? Nhìn cho ta. Diệp Huyền gật đầu. Hắn phát hiện, tại nhị nha huyết dịch bùng cháy dưới, thân thể của hắn đang dần dần phát sinh biến hóa. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền trên thân đã xuất hiện nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ như máu. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thống khổ. Hắn cảm giác nhị nha huyết dịch tại ăn mòn hắn thân thể, do bên trong ra ngoài. Bất quá, hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn được. Không thể tại hỗn đản này lão cha trước mặt mất mặt a. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền run giọng nói, còn tốt. Nam tử áo xanh khóe miệng hơi nhếch lên, vậy thì tốt. Nói xong, hắn lấy ra một cái bạch ngọc bình. Diệp Huyền ngừng lại cảm giác có chút không ổn, đây là... Nam tử áo xanh cười nói, đây là một chút ta cố ý tìm tới cho ngươi đồ tốt, đến, há mồm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, trước chậm rãi. Nam tử áo xanh cười mắng, chậm cái kê nhi, cho lão tử ăn. Nói xong, hắn một cái tay nắm Diệp Huyền miệng, một cái tay khác nắm bạch ngọc bình nhắm ngay Diệp Huyền miệng khẽ đảo, một chút sơn ngọn lửa màu đen đột nhiên chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, ta! Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình muốn tại chỗ thăng thiên. Thân thể của hắn tại một tấc yên diệt. Diệp Huyền nhịn không được nói, ngoa tào, lão cha, ngươi là muốn đùa chơi chết ta sao? Yên diệt! Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo xanh tay phải nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể dường như có cái gì bị trấn áp, thân thể bắt đầu khôi phục như thường, thế nhưng, trên người hắn lại nhiều một đạo ngọn lửa màu đen. Thống khổ! Thời khắc này Diệp Huyền vô cùng thống khổ, hắn thân thể mặc dù không có tại tiếp tục yên diệt, thế nhưng, cái kia cổ đốt cháy thống khổ vẫn tồn tại như cũ. Này sao chết còn đáng sợ hơn? Chân chính sống không bằng chết. Nam tử áo xanh cười nói, có phải hay không rất thống khổ? Nếu như chịu không được, ngươi liền kêu đi ra đi. Lão cha không cười ngươi. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, đây là vực ngoại linh hỏa, một loại vô cùng lợi hại hỏa, nó có thể thối luyện nhục thể của ngươi, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều thân thể ngươi, có nó tại trong cơ thể ngươi, ngươi thể chất còn lại biến thành thuần linh hỏa thể. Cũng là chân chính vạn hỏa bất xâm. Ngược lại cho đến trước mắt, lão cha chưa thấy qua sau này hỏa còn ngưu bức, về sau nó liền cùng ngươi làm một thể. Nhịn xuống. Diệp Huyền hít sâu một hơi, mặc dù sống không bằng chết, thế nhưng nhất định phải nhịn xuống. Không thể để cho này tiện nghi lão cha chê cười. Nam tử áo xanh lui qua một bên, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Nhị nha đột nhiên nói, Dương ca, ta có thể nói câu ngươi khả năng không quá ưa thích nghe sao? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua nhị nha, ngươi muốn nói cái gì? Nhị nha trừng mắt nhìn, ngươi vì cái gì đối Niệm Tuyết cùng Tiểu Huyền tử thái độ không giống chứ? Niệm Tuyết? Dĩ nhiên chính là Dương Niệm Tuyết. Cũng chính là Diệp Huyền tỷ tỷ. Bất quá, bây giờ không có ở đây nơi này. Nhị nha đột nhiên lại hỏi. Chẳng lẽ Tiểu Huyền tử thật không phải là thân sinh sao? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua nhị nha, năm ngày không cho phép ăn mứt quả. Nhị nha biểu lộ cứng đờ, nàng đập chính mình một bàn tay, thầm nói, nhường ngươi mù hỏi. Thời gian từng chút đi qua, từ từ, Diệp Huyền cảm giác mình thân thể không có thống khổ như vậy. Phải nói, hắn đã đang từ từ thích ứng loại kia đốt cháy thống khổ. Trong lúc đó, Tiểu Bạch cũng sẽ thỉnh thoảng dùng tử khí ban Diệp Huyền khôi phục thân thể. Sau một tháng, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn đứng dậy, tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Này vừa nắm, giữa cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Lực lượng! Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận. Một bên, nam tử áo xanh cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, hết sức lực lượng cường đại. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Nhị Nha, cho hắn một quyền. Nhị Nha đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng trừng mắt nhìn, sau đó một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, nơi hắn đi qua không gian trực tiếp yên diệt, khi hắn rơi trên mặt đất lúc, dùng hắn làm trung tâm, mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp sụp đổ yên diệt. Bất quá, hắn lại thật tốt. Hắn thân thể mạnh mẽ gánh vác Nhị Nha một quyền này. Diệp Huyền chính mình cũng có chút khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, chính mình thân thể phòng ngự vậy mà biến thái đến loại trình độ này. Này Nhị Nha lực lượng khủng bố đến mức nào? Có thể nói, Nhị Nha nếu là tận toàn lực lợi, một quyền đánh băng cái thế giới này đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà chính mình vậy mà cứng rắn chịu nạn một quyền mà không có chuyện. Lúc này, một bên nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, ngươi đang thử bạc kiếm thuật. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh mang võ trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, chính là nam tử áo xanh bội kiếm. Hắn kiếm căn bản không chịu nổi hắn lực lượng bây giờ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nơi xa, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Một sợi kiếm khí đột nhiên phá không mà đi. Oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bắt đầu nát vụn. 96 đạo bạc kiếm thuật. Diệp Huyền nhìn trước mắt nát vụn thế giới, cả người đều bối rối. 96 đạo bạc kiếm thuật. Chính mình trở nên mạnh như vậy. Nam tử áo xanh nói khẽ, hiện tại ngươi một kiếm này, đã đủ để trảm diệt thời gian vĩ độ, bất quá. Chỉ là bình thường người thời gian vĩ độ. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, thời gian vĩ độ còn có không cùng loại. Nam tử áo xanh cười nói, mạnh người, thời gian của hắn vĩ độ cũng là càng mạnh, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha ngươi cũng có thời gian vĩ độ sao? Nam tử áo xanh cười nói nhảm. Mỗi người đều có thời gian của mình vĩ độ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Ngươi có thể đi tương lai sao? Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, đi chưa tới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi không hiếu kỳ tương lai sao? Nam tử áo xanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ Diệp Huyền bả vai, chính là bởi vì tương lai sự không chắc chắn, cho nên con người khi còn sống mới lộ ra có ý nghĩa. Nếu là ngươi sớm biết mình chuyện tương lai, vậy có phải hay không sẽ có vẻ đặc biệt không thú vị? Diệp Huyền nói khẽ, cũng là. Nam tử áo xanh lại nói, mà lại, đi hướng tương lai có cực lớn nguy hiểm tính, bởi vì tương lai là không xác định. Tỷ như một người, hắn ban đầu tương lai là một tên người giàu có, thế nhưng, bởi vì hắn sớm đoán được về sau, hắn khả năng liền sẽ không đi phấn đấu. Mà hắn nếu là không phấn đấu, cuộc đời của hắn vận mệnh liền sẽ phát sinh cải biến. Bởi vì tương lai là không xác định. Một người, hắn bất kỳ một cái nào lựa chọn, thậm chí là một cái ý nghĩ, đều sẽ sinh ra khác biệt tương lai. Rõ chưa? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, dẫn ngươi đi cái cuối cùng địa phương, sau đó lão cha muốn đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Nam tử áo xanh cười nói, một cái tương đối thần bí địa phương, lão cha đưa ngươi cái cuối cùng đại lễ. Sau đó cha con chúng ta liền bái bai, ngươi chơi ngươi, ta chơi ta, ai cũng đừng quấy rầy ai. Diệp Huyền làm rời đi 99 sau lầu, Diệp Huyền gặp được Hoa Nhất Y. Này Hoa Nhất Y đã ở đây đợi mấy tháng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Hoa Nhất Y lúc này nên đón tiếp lấy, mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Hoa cô nương có thế là có chuyện. Hoa Nhất Y hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, ta là tới nói xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không có sinh khí. Hoa Nhất Y do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, thật không tức giận sao? Diệp Huyền cười nói, giả. Hoa Nhất Y đắng chát cười một tiếng, lại là thi lễ, Diệp công tử, chúng ta là chân tâm thật ý gia nhập vũ trụ thần đình, mong rằng Diệp công tử phê chuẩn. Diệp Huyền không nói gì. Hoa Nhất Y lại nói, ta sẽ chờ bậy ngay ngắn tâm tính. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoa Nhất Y, Hoa cô nương, ngươi thật sự có thể đại biểu toàn bộ vô biên thành. Hoa Nhất Y cười nói, điểm này Diệp công tử hoàn toàn có khả năng yên tâm. Diệp Huyền cười nói, ta chính là không quá yên tâm. Hoa Nhất Y trầm giọng nói, Diệp công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh lúc trước loại kia sự tình. Diệp Huyền nhìn xem Hoa Nhất Y, ta suy nghĩ một chút. Hoa Nhất Y. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, lão cha, chúng ta đi thôi. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, tốt. Nhìn xem Diệp Huyền đám người đoàn người rời đi, Hoa Nhất Y thấp giọng thở dài. Nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ, Diệp Huyền là tại nói cho nàng, hắn cũng không là nhất định cần nàng vô biên thành, nàng vô biên thành đừng đem chính mình xem quá trọng yếu. Một lát sau, Hoa Nhất Y đột nhiên cười. Kỳ thật, Diệp Huyền lần này không có cự tuyệt, vậy liền mang ý nghĩa vô biên thành có cơ hội. Rất lớn cơ hội. Hoa Nhất Y quay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, trước ngươi nói bằng hữu có khả năng giới thiệu cho ta nhận thức một chút sao? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, liền là nhận thức một chút. Nam tử áo xanh cười lạnh, đừng cho là ta không biết ngươi tại đánh ý định quỷ quái gì. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lại nói, nói một chút thân thể ngươi, ngươi bây giờ thân thể, hẳn là ở vào ý cảnh cấp bậc, bình thường ý cảnh cường giả, khó mà phá thân thể ngươi, thế nhưng, này không có nghĩa là vô địch, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, ngàn vạn phải nhớ kỹ, chớ có quá ỷ lại nhục thể của ngươi, tốt nhất là có thể không cần thân thể mạnh mẽ chống đỡ cũng không cần. Bởi vì nếu là gặp được cường giả chân chính, ngươi dùng thân thể đi khiêng, chẳng khác gì là muốn chết, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, nhớ kỹ. Nam tử áo xanh cười nói, này bà kiếm thuật uy lực, không có hạn mức cao nhất, không đúng, phải nói nó hạn mức cao nhất quyết định bởi tài chính ngươi. Cho nên, về sau nếu là có thời gian, liền luyện nhiều một chút, làm ngươi có thể chồng chất đến 1000 đạo lúc, ngươi liền sẽ phát hiện. Cái gì ý cảnh, cái gì dị trì tộc đều là cặn bã. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, 1000 đạo. Nam tử áo xanh cười nói, rất khó sao? Diệp Huyền gật đầu, đối ta hiện tại tới nói, xác thực rất khó. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không có khả năng một lần là xong, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta bây giờ còn có cái nào phương diện cần muốn tăng lên? Nam tử áo xanh cười nói, rất nhiều nơi. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, đoàn người đi vào trước cửa thành, ở cửa thành chỗ đứng đấy một lão giả. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, trong tay nắm một cây quái dị quải trượng. Nhìn thấy nam tử áo xanh, lão giả lập tức đi tới, hắn mỉm cười, Dương huynh. Nam tử áo xanh cười nói, Mục huynh, ngươi tới có chút sớm. Lão giả cười nói, thấy bạn sốt ruột. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hơi hơi thi lễ, Mục thúc tốt. Nghe vậy, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, nhân trung long phượng. Nam tử áo xanh cười nói, Mục huynh, ta liền đi thẳng vào vấn đề cát. Tên tiểu tử này thực lực bây giờ có chút lại yếu, ta nghĩ mượn các ngươi thánh địa dùng một lát. Mục lão cười nói, việc nhỏ. Đi. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn tay phải vung lên, giữa sân mọi người trực tiếp tan biến tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Huyền cảm giác hết thảy trước mặt đều tại xé rách. Không thể không nói, giờ phút này trong lòng của hắn là có chút rung động. Hắn biết, đây là lão cha tại mang theo hắn xuyên qua không gian. mà tốc độ này cũng quá kinh khủng. Nếu như không phải có lão cha kiếm khí bảo vệ, hắn hiện tại thân thể sợ là đều khó mà ngăn cản. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua nam tử áo xanh liếc mắt, về sau có phải hay không phải ngoan điểm đâu. Đúng lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, đến. Thanh âm hạ xuống, bốn phía khôi phục như thường. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã tại một chỗ trên đá lớn, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó có một tòa huyền không đại sơn ít nhất vạn trượng cao, trực tiếp chui vào trên tầng mây, trọng yếu nhất chính là, này loại làm lớn núi trực tiếp là huyền không. Trừ cái đó ra, ngọn núi lớn này về sau, còn có vô số tòa trôi nổi đại sơn, liếc mắt nhìn sang, căn bản không nhìn thấy phần cuối, rất là hùng vĩ. Lúc này, một lão đột nhiên nhìn về phía đỉnh núi kia, đón khách. Tiếng như chuông lớn, chấn động thiên địa. Lúc này, một đầu rộng chừng ngàn trượng to lớn ánh sáng đạo từ đỉnh núi chiếu nghiêng xuống đến mọi người dưới chân, cùng lúc đó, mấy trăm nhiều tên người mặc kim giáp cường giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia ánh sáng đạo hai phía, hết thảy cường giả quay người đối nam tử áo xanh đám người, cung kính thi lễ. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một lão, làm này chút lòe lòe. Một lão cười ha ha một tiếng, liền là một cái hình thức. Chúng ta đi. Mọi người hướng phía đỉnh núi đi đến, khi đi tới đỉnh núi lúc, một tòa thật to cổ thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia trên cửa thành không, nơi đó có ba chữ to, Khai Thiên Thành. Khi tiến vào thành về sau, đường đi có chừng trăm trượng chi rộng, hai bên đường phố, tụ mãn vô số người, những người này đều tại tò mò dò xét này Diệp Huyền đám người. Khai Thiên Thành. Ánh sáng đạo đón khách. Loại đãi ngộ này, đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện a. Tới là ai? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, gặp qua một lão, gặp qua Dương Tông Chủ. Một lão gật đầu, an bài một chút, Diệp Tiểu Hữu muốn dùng một chút thánh địa. Nghe vậy, lão giả lập tức mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Một lão nhíu mày, có vấn đề. Lão giả vội vàng nói, không có. Chẳng qua là, hiện tại A Mộc Liêm tại dùng thánh địa. A Mộc Liêm. Nghe vậy, lão giả ngây cả người, sau đó trầm mặt. A Mộc Liêm. Khai Thiên tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Tại Khai Thiên tộc bên trong địa vị cực kỳ đặc thù, bởi vì hắn sinh ra tới huyết mạch liền trực tiếp biến dị, mà cái này biến dị. Trực tiếp làm cho toàn bộ Khai Thiên tộc tất cả mọi người huyết mạch đột phá, cái này đột phá, Khai Thiên tộc trên chỉnh thể thực lực thăng lên một đoạn dài. Có thể nói, này A Mộc Liêm tại Khai Thiên tộc địa vị so với hắn tộc trưởng này đều muốn cao. Bởi vì nàng liền là Khai Thiên tộc tương lai hy vọng. Lần này, một lão có chút khó khăn. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, không sao, chúng ta đợi chờ là được. Một lão có chút ấy nấy, Dương huynh. Nam tử áo xanh cười nói, việc nhỏ. Một lão ôm quyền, đa tạ. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đi, chúng ta phu tử tản bộ, tâm sự. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nhị nha đột nhiên nói, Dương ca, chúng ta có thể chính mình đi chơi sao? Nam tử áo xanh trừng mắt liếc nhị nha, không thể. Hắn dĩ nhiên biết tiểu nha đầu này quỷ tâm tư, tuyệt đối là tiểu bạch lại cảm nhận được cái gì bảo vật, hai cái tiểu gia hỏa muốn đi sờ bảo bối. Tại đây tiểu bạch thế giới bên trong, chỉ cần bảo bối chính mình đi theo nàng đi, cái kia không coi là đoạt, cũng không tính trộm. Mà tại nhị nha thế giới bên trong, nàng cầm bảo bối, đó là mượn. Đến mức có trả hay không, nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Người nào quy định mượn đồ vật nhất định phải trả? Đối với hai tiểu gia hỏa này này chút rối loạn ý nghĩ, nam tử áo xanh cũng là có chút đau đầu. Nhìn thấy nam tử áo xanh không đáp ứng, nhị nha nhếch miệng, nàng nhìn về phía tiểu bạch, nhún vai, Dương ca hiện tại đối với chúng ta đặc biệt đề phòng, làm sao bây giờ? Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó trảo nhỏ chỉ nơi xa Diệp Huyền. Nhị nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, người ý nghĩ này có khả năng có. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn về phía Mục lão, cười nói, ta mang theo tiểu gia hỏa này dạo chơi, ngươi bề bộn đi thôi. Mục lão do dự một chút, sau đó gật đầu, có nhu cầu liền gọi ta. Nam tử áo xanh gật đầu, tốt. Mục lão ôm quyền, sau đó lui xuống. Thanh Sam khó tại mang theo Diệp Huyền đám người hướng phía nơi xa đi đến, trên đường, nam tử áo xanh cười nói, có phải hay không có chút tò mò nơi này? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh cười nói, đây là khai thiên tộc. Còn nhớ đến đã từng ta đã nói với ngươi, có một loại huyết mạch vô cùng đặc thù, so bất tử huyết mạch còn muốn đặc thù. Diệp Huyền gật đầu, liền là này khai thiên tộc sao? Nam tử áo xanh gật đầu, khai thiên huyết mạch. Một loại khá đặc thù huyết mạch, dĩ nhiên, không có chúng ta Dương gia phong ma huyết mạch lợi hại cách. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lại nói, bọn hắn cái thánh địa kia vô cùng có ý tứ, là một cái chuyên môn chỗ tu luyện, một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Ngươi nếu có thể ở bên trong tu luyện một quãng thời gian, thực lực nhất định có thể có được đại đại tăng lên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, này khai thiên tộc là một cái gì tộc? Nam tử áo xanh cười nói, kẻ khai thác. Diệp Huyền nhíu mày, kẻ khai thác. Nam tử áo xanh gật đầu, cái này tộc có chút ý tứ, tổ tiên bọn họ mục đích đúng là mang theo tộc nhân tại vũ trụ mịt mờ này đi thẳng xuống. Cũng chính là thăm dò. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, biết đây là cái địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo xanh cười nói, khai thiên giới, một cái cách xa các ngươi cái kia mảnh vũ trụ thế giới, nơi này mặc dù không có gì chiều giới đặc thù, thế nhưng nơi này cũng không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, như thế nào cái không đơn giản? Nam tử áo xanh cười nói, biết khai thiên tộc vì sao không tại tiếp tục khai thác, mà là lưu tại nơi này sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo xanh cười nói, bởi vì tại dãy núi kia chỗ sâu nhất, thật nhiều chưa khai thác di tích cổ xưa, khai thiên tộc lưu tại nơi này, là muốn ăn hết này chút di tích cổ xưa, bất quá, cho dù là bọn hắn thăm dò mười mấy vạn năm, cũng mới không dò được một phần mười. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lão cha ngươi có phải hay không đi qua? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, đã từng đi qua cát. Diệp Huyền hỏi, đều có những gì? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi nếu là tò mò, về sau chính ngươi đi dạo chơi. Nơi đó đối ta không có lực hấp dẫn gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu là đi, nhớ kỹ báo tên của ta. Bằng không thì, ta sợ ngươi trực tiếp liền không có. Diệp Huyền.